Sau khi kết hôn cùng tà thần. Chương 63, An tĩnh. Góc truyện audio.com. Chấm, Nghiêm Việt Sầm cảm thấy thế giới này con mẹ nó quá ma huyễn. Bằng không thì tại sao hắn lại bị một hệ thống không thể nào lý giải được quấn lấy? Từ chiều đến tối, giọng nói của hệ thống ấy vẫn luôn lải nhải lẩm bẩm trong đầu hắn. Vô cùng ồn ào, hắn chỉ hận không thể lấy đao chặt rớt đầu mình. Tri thức thay đổi vận mệnh, sách vở là nấc thang tiến bộ của loài người. Chăm chỉ học tập, mỗi ngày đều hướng về phía trước. Gieo mầm yêu thương, tắm nắng yêu thương, đậu má mày đủ rồi đó. Đừng có mà tẩy não tao. Nghiêm Việt Sầm cảm thấy phiền ơi là phiền. Hệ thống học bá dừng lại một chút. Giọng nói nhẹ nhàng hơn. Nghe có vẻ hơi hơi tủi thân. Vậy cậu nghe lời tôi đi. Chăm chỉ học hành. Mày còn tủi thân cái nỗi gì? Tao dựa vào đâu mà phải nghe mày? Mày đang đếm đếm cái gì? Nghiêm Việt Sầm tức giận giống lên. Cậu sao lại nói mấy lời thô tục đó chứ? Giọng điệu của Nghiêm Việt Sầm vẫn rất hung hăng. Mày quản tao, chửi thề không phải biểu hiện của một học sinh tốt. Còn có lớp tạo hình này của cậu nữa. Tóc, khuyên tai, quần áo, tất cả đều phải thay đổi. Hệ thống học bá lải nhải. Nghiêm Việt Sầm tức giận đến bật cười. Tao vốn dĩ không phải học sinh tốt. Mày tìm lầm người rồi. Cho nên tôi mới tới đây để cải tạo cậu. Tao không cần, nhưng tôi đã tự động buộc định với cậu. Trừ khi hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng, bằng không sẽ không thể thoát khỏi ràng buộc. Cậu cần phải hoàn thành mục tiêu giai đoạn đầu tiên trong vòng một tuần. Nếu không hình phạt bị điện giật sẽ được kích hoạt. Ngay cả tôi cũng không thể khống chế được điều này. Nghiêm Việt Sầm thậm chí còn không có hứng thú hỏi xem nhiệm vụ là gì. Hắn vô tâm vô tính nói. Vậy cứ để điện giật đi. Rất đau. Nhất định cậu sẽ không chịu nổi. Hệ thống học bá nôn nóng nói. Còn có chuyện gì mà tao không chịu nổi sao? Nghiêm Việt Sầm khịt mũi. Nghe ngữ khí sốt ruột của hệ thống có chút hiếm lạ. Mục tiêu cuối cùng là gì? Thi đại học đỗ trạng nguyên. Nghiêm Việt Sầm. Mày đang muốn ăn pê à? Từ thứ hạng số 1 đếm ngược đến thi đại học đỗ trạng nguyên. Nói đùa à, hệ thống sẽ không đưa ra mục tiêu vượt quá khả năng của ký chủ. Hệ thống đưa ra nhiệm vụ cuối cùng này là bởi vì qua kiểm tra đo lường thấy được chỉ số IQ của ký chủ là 160. Có khả năng hoàn thành mục tiêu. Nghiêm Việt Sầm vỗ tay. Chỉ số IQ 160 của tao chắc là điểm thi của kỳ cuối cùng. Đó là bởi vì lần nào thi cậu cũng nộp giấy trắng. Lại còn không nghe giảng bài. Hệ thống học bá nhanh chóng lục tìm ký ức về những buổi học trung học trong đầu Nghiêm Việt Sầm. Quả nhiên bộ nhớ này vô cùng khan hiếm. Hắn không hề chăm chỉ học tập. Hệ thống học bá thấy Nghiêm Việt Sầm trầm mặc, không ngừng cố gắng nói. Mục tiêu của giai đoạn đầu tiên rất đơn giản. Tiến bộ lên 10 bậc trong lớp là được rồi. Với chỉ số IQ của cậu. Chỉ cần nghiêm túc lắng nghe mấy bài giảng và làm một vài bộ đề là có thể hoàn thành. Nhưng tại sao tôi phải làm như vậy? Nghiêm Việt Sầm thản nhiên nói. Điểm thi tuyển sinh của tôi là 700. Lấy hạng nhất vào trường trung học số 1 Nam Thành. Nhưng vào kỳ nghỉ hè sau khi thi xong, cha mẹ tôi đi du lịch. Sau đó cha tôi mang về một người phụ nữ khác cùng với cho cốt của mẹ tôi. Tôi thậm chí còn không biết nguyên nhân bà ấy chết. Tri thức thay đổi vận mệnh. Đây là vận mệnh mà cậu nói ư? Hắn chào phúng cười cười. Hệ thống học bá sửng sốt. Nó không nghĩ tới ký chủ còn có một đoạn quá khứ như vậy. Trước khi thi tốt nghiệp trung học cơ sở, Nghiêm Việt Sầm có một cuộc sống sinh hoạt vô cùng hạnh phúc. Hắn là tiểu thiếu gia còn nhà giàu có. Cha mẹ tình cảm. Người giúp việc trong nhà cũng đối đãi với hắn rất tốt. Lớn lên giữa vô vàn yêu thương cưng chiều. Con em nhà giàu có thường có nguy cơ bị bắt cóc rất lớn. Cho nên từ khi còn nhỏ hắn đã học các kỹ năng phòng thân. để tự bảo vệ bản thân và bảo vệ người mẹ hiền lành dịu dàng của hắn giống như những nam tử Hán khác. Đây là điều mà cha vẫn dạy hắn. Cha rất yêu mẹ, luôn nói rằng cả hai người đàn ông trong nhà đều phải cùng nhau che chở bảo vệ bà. Tình nghĩa vợ chồng như vậy rất hiếm có trong giới hào môn. Nghiêm Việt Sầm vẫn luôn cảm thấy nhà bọn họ không giống như những gia đình giàu có khác. Sẽ không có nhiều âm mưu hiểm ác và ẩu đả đấu đá nhau. Cha mẹ hoạn nạn có nhau trong vài thập niên nay vẫn gắn bó keo sơn. Thường xuyên ra ngoài du lịch hưởng thụ thế giới hai người. Vào kỳ nghỉ hè sau khi thi tuyển sinh đó, cha và mẹ còn mỉm cười chào tạm biệt hắn. Kết quả mới đi được một tuần, bọn họ đã quay về. Người giúp việc nâng hũ cho cốt của mẹ hắn. Cha hắn nắm tay một ả đàn bà khác. Thế giới của chàng thiếu niên ấy đã sụp đổ. Cha hắn không chút nào quan tâm tới cái chết của mẹ hắn. Không hề biểu lộ ra một tia bi thương. Tựa như tất cả yêu thương vài thập niên trước chỉ là biểu hiện giả dối. Ông ta như một con ma điên cuồng mê luyến ả đàn bà kia. Cho cốt mẹ hắn còn chưa lạnh, ông ta đã cưới người vào cửa. Hôn lễ vô cùng hoành tráng cao sang. Nghiêm Việt Sầm không rõ vì sao. Lòng người có thể thay đổi nhanh vậy sao? Ả đàn bà kia quả thực rất đẹp. Đẹp đến mức khiến cha hắn mê đến thần hồn điên đảo. Đẹp đến mức vừa vào cửa được một tháng đã chiếm được cảm tình của toàn bộ người giúp việc trong nhà. Thiếu gia sinh sống mười mấy năm trong cái nhà này là hắn ngược lại trở thành người ngoài. Ngay cả cha hắn cũng không còn chú tâm đến hắn. Chỉ một lòng nhào vào trên người ả đàn bà kia. Nghiêm Việt Sầm hận ông ta bạc tình bạc nghĩa. Nhưng lại không tin rằng tình yêu mười mấy năm nay của cha hắn đều là biểu hiện giả dối. Hắn bắt đầu không để bụng đến việc học hành. Hắn trốn học, hắn nhuộm tóc, hắn cãi giả giáo viên. Nhưng đều không nhận lại được bất cứ sự quan tâm nào của cha hắn nữa. Ngay cả khi giáo viên muốn gọi phụ huynh, cha hắn cũng chỉ vĩnh viễn đáp lại hai chữ. Không rảnh. Rõ ràng trước kia cha hắn rất quan tâm tới việc học hành của hắn. Cha muốn bồi dưỡng hắn trở thành người thừa kế công ty. Nhưng hiện tại, cha Nghiêm đã bị rót canh mê hồn. Chẳng những không quan tâm tới đứa con trai ruột thịt duy nhất. Còn có ý định đem toàn bộ tài sản cổ phần của công ty. Bao gồm cả phần muốn để lại cho Nghiêm Việt Sầm. Tất cả sang tên cho ả đàn bà kia. Một tháng sau, vào ngày sinh nhật của ả đàn bà kia, cha hắn sẽ công khai ký vào thỏa thuận chuyển nhượng tài sản trong bữa tiệc sinh nhật. Nghiêm Việt Sầm sa đọa 2 năm, quả thực đã chán đời tới cực điểm. Sao có thể tích cực hướng tới ánh nắng mặt trời? Bác sĩ nói mẹ tôi đột tử vì tim mạch. Tôi không tin, bà ấy từ trước tới giờ không hề có tiền sử bị bệnh tim. Nếu như thực sự đột tử, cũng là bị ả đàn bà và cha tôi lừa tức cho đến chết. Nghiêm Việt Sầm đỏ mắt. Chẳng phải cậu nói cậu đến từ tương lai sao? Nếu đã là công nghệ cao như vậy, cậu có thể điều tra rõ nguyên nhân cái chết của mẹ tôi không? Rất xin lỗi. Tôi chỉ là một hệ thống hỗ trợ học tập. Không thể điều tra nguyên nhân cái chết của mẹ ký chủ. Hệ thống học bá tự trách nói. Nghiêm Việt Sầm bình tĩnh lại. Bình tĩnh ngồi trên giường. Quên đi, khi tôi tuyệt vọng cái gì có thể cũng đa thử qua. Dù sao tôi cũng là người được chăng hay chớ. Được hạng nhất thì sao chứ? Ngay cả mẹ tôi còn không bảo vệ được. Sau khi bà ấy chết, ả đàn bà kia ngay lập tức chiếm lấy phòng bà ấy. Học tập cái nỗi gì? Hướng về phía trước cái nỗi gì, được chăng hay chớ? Thái độ thiếu trách nhiệm. Không cố gắng, kết quả ra sao cũng được. Hắn không biết trong cuộc sống này còn điều gì đáng để hắn cố gắng phấn đấu. Người yêu hắn nhất đã qua đời. Một người khác cũng yêu hắn giờ lại trở nên vô cùng xa lạ. Có mẹ kế thì sẽ có con ghẻ. Lời này quả nhiên không sai. Tôi không biết nên an ủi cậu như thế nào. Hệ thống nghĩ nghĩ, có lẽ tôi có thể ôm cậu một cái. Một hệ thống như cậu, Đến cả thân thể còn không có. Còn ôm làm sao? Có lẽ đã không còn trông cậy gì vào cuộc sống. Mặc dù một sự kiện siêu nhiên như vậy phát sinh trong đầu hắn. Nghiêm Việt Sầm cũng chỉ kinh ngạc một lát rồi tiếp nhận. Có thể, ký chủ nhắm mắt lại đi. Ngưng thần mặc niệm chăm chỉ học tập tiến bộ mỗi ngày. Là có thể tiến vào không gian hệ thống. Nghiêm Việt Sầm, hắn nhắm mắt lại, đọc thầm khẩu hiệu, mở mắt ra liền phát hiện chính mình đang ở trong một mảnh không gian. Đây chính là không gian trong hệ thống. Có các giáo trình của các môn học phù hợp với ký chủ. Còn có nguyên một bộ sách bài tập. Nghiêm Việt Sầm ngó đông ngó tây. Đừng nói nhảm nữa. Câu ở đâu? Hắn tò mò hệ thống kia trông sẽ như thế nào. Tôi ở đây. Một thiếu niên tóc đen thanh tú đáng yêu đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn. Thoạt nhìn vô cùng ngoan ngoãn trầm ổn. Đại khái cũng đang ở độ tuổi 17, 18, thật khó có thể tưởng tượng rằng một hệ thống có giọng nói nội lực như vậy lại thực sự có dáng dấp này. Nghiêm Việt Sầm ngạc nhiên nói. Cậu trông có vẻ đẹp trai phết ấy chứ. Thiếu niên vừa nghe, bỗng nhiên trở nên ngượng ngùng. Cảm ơn. Cậu thật sự đến từ thế giới tương lai sao? Không phải người thật à? Nghiêm Việt Sầm tò mò nhéo nhéo gương mặt. Cánh tay và bả vai thiếu niên. Xúc cảm rất chân thật. Thiếu niên tự giới thiệu. Tôi đến từ thế giới các vì sao? Đó là thời đại của khoa học kỹ thuật phát triển cực kỳ tiên tiến. Ở nơi đó của chúng tôi, các nhà khoa học đã đặc biệt nghiên cứu ra những hệ thống học bá giống như tôi vậy. Được sản xuất theo dây chuyền, trợ giúp những thiếu niên đang gặp phải vấn đề. Những thiếu niên chán học và những thiếu niên có thành tích không tốt. Khiến cho bọn họ có tình yêu đối với cuộc sống. Học bù để nâng cao thành tích. Mỗi một hệ thống đều có hình tượng cùng lứa tuổi gần với học sinh đó. Giúp ích hơn cho việc hỗ trợ học tập. Thời gian nghỉ ngơi và chơi đùa trong những giờ giải lao. Cậu đột nhiên ảm đạm. Cậu còn chưa nói rằng. Cậu là một sản phẩm thất bại. Vốn dĩ được gửi đi tiêu hủy. Kết quả là trên đường đưa đi tiêu hủy. Cậu bị rớt xuống khỏi phi thuyền vận chuyển. Rơi vào hố đen thời không. Sau đó tới được thế giới này. Bởi vì hệ thống kiểm tra đo lường thấy được Nghiêm Việt Sầm vô cùng phù hợp. Nên bị hấp dẫn tự động buộc định Nghiêm Việt Sầm. Nghiêm Việt Sầm không phát hiện ra cảm xúc của thiếu niên đột nhiên hạ xuống. Hắn hỏi. Vậy cậu tên là gì? Tôi không có tên. Ký chủ có thể đặt cho tôi một cái tên. Vốn dĩ mỗi hệ thống học bá đều sẽ có số thứ tự đánh dấu xuất xưởng và một cái tên chính thức. Nhưng cậu là sản phẩm thất bại. Cho nên không có số thứ tự và tên riêng. Cậu ồn như vậy. Nghiêm Việt Sầm nói. Gọi cậu là An Tĩnh đi. Thiếu niên, nghe không ổn lắm đâu. Nghiêm Việt Sầm, nếu không thì gọi cậu là câm miệng. An Tĩnh nghe rất êm tai. Cứ gọi tôi bằng cái tên này đi. Tuy rằng bị buộc định với một hệ thống học bá. Nhưng Nghiêm Việt Sầm vẫn chứng nào tật ấy không muốn chăm chỉ học tập. Đến nỗi An Tĩnh lấy hình phạt điện giật ra dọa. Nghiêm Việt Sầm căn bản không để trong lòng. Mặc kệ cho An Tĩnh khuyên như thế nào cũng vô dụng. Nhưng thật ra mỗi ngày đều lôi kéo An Tĩnh chơi cờ năm quân. Suýt chút nữa khiến An Tĩnh cũng trầm mê trong đó. Nhưng có cái hệ thống này trong đầu. Ngày ngày tụng kinh lại nhảy giống lên giống xuống vẫn có chút đau đầu. Nghiêm Việt Sầm không trốn học. Đổi thành ngủ gật trên bàn học. Dù sao thì vị trí ngồi của hắn cũng ở cuối lớp học. Các giáo viên đều bỏ qua hắn. Đều sẽ không quản đến. Cũng không phát hiện ra rằng. Khi giáo viên lịch sử lớp 2 bước vào phòng học. Ánh mắt liền khóa chặt ở vị trí cuối phòng học. Thần minh áp đảo hệ thống. Thích Bạch Trà đương nhiên phát hiện ra sự tồn tại của hệ thống. Thích Bạch Trà không phải chủ nhiệm lớp 2, nhưng đã dạy 2 năm nên cũng biết những gì cần biết. Học sinh này tên là Nghiêm Việt Sầm, không thích học cho lắm. Thích Bạch Trà nghe các giáo viên lớp 2 nhắc đến hắn không ít. Với giọng điệu chỉ hận sắt không thành thép, Thích Bạch Trà không xen vào việc của người khác. Cậu chỉ quan tâm tới dị thường của thế giới. Không để ý tới buồn vui của con người. Bằng không lại vô cùng bận rộn. Nhưng bây giờ, trên người thiếu niên này nhiều thêm một hệ thống. Thích Bạch Trà chỉ nhìn lướt qua rồi lặng lẽ thu hồi ánh mắt. Cậu có ý định quan sát những biến đổi này. Không phải cứ là hệ thống ngoại lai thì sẽ bị cậu tiêu hủy. Theo lý thuyết, thần minh quả thực phải tiêu hủy tất cả những hệ thống đến từ dị thế ngoại trừ hệ thống chủ thần. Nhưng tiết thần có một bộ tiêu chuẩn chấp pháp của riêng mình. Nếu không hại người, không bị ai sai xử mà là vô tình rơi vào dị thế, cậu đều sẽ ném những hệ thống đó trở lại thế giới của nó. Bởi vì hệ thống cũng có ý thức riêng của nó, cậu sẽ không dễ dàng xóa bỏ một ý thức vô tội. Hiện tại xem ra hệ thống này mới buộc định chưa được bao lâu. Thiện hay ác còn chưa thể nhìn ra. Nếu rút ra cũng không biết phải xử trí như nào. Vẫn nên quan sát thêm mấy ngày nữa. Tóm lại đã có cậu theo dõi. Không thể tạo ra bất kỳ sóng gió gì. Thích Bạch Trà vốn tưởng rằng sau khi bị hệ thống học bá buộc định, tiếp theo đó Nghiêm Việt Sầm sẽ đổi tính, bắt đầu nỗ lực học tập. Thế nhưng, Nghiêm Việt Sầm thực sự không đi theo kịch bản một chút nào cả. Thái độ học tập căn bản không hề đoan chính. Trong lần khảo sát đầu tiên sau khai giảng, Nghiêm Việt Sầm vẫn nộp giấy trắng như cũ. Trong văn phòng, Thích Bạch Trà lặng lẽ cứng họng trước bài thi lịch sử vườn không nhà trống có viết tên Nghiêm Việt Sầm. Mấy giáo viên khác chắc hẳn cũng nhận được giấy trắng giống vậy. Nghiêm Việt Sầm vẫn hành động như lẽ thường. An Tĩnh sắp sụp đổ đến nơi. Tại sao cậu lại nộp giấy trắng? Nghiêm Việt Sầm không để bụng. Tôi vẫn luôn nộp giấy trắng mà. Có vấn đề gì à? An Tĩnh gấp đến độ quay vòng vòng. Có vấn đề. Mục tiêu nhiệm vụ giai đoạn này không hoàn thành. Hình phạt điện giật sẽ lập tức được kích hoạt. Nghiêm Việt Sầm thuận miệng nói. Điện thì điện. Giọng hắn đột nhiên im bặt, bởi vì hắn nhìn thấy thiếu niên trước mặt hắn sắc mặt tái nhợt. Cả người run rẩy, thần sắc thống khổ vô cùng. Sắc mặt Nghiêm Việt Sầm nghiêm túc hẳn lên. Này, cậu làm sao vậy? An Tĩnh run rẩy không nói nên lời. Toàn thân mềm nhũn khuỵu xuống. Nghiêm Việt Sầm ôm cậu vào lòng. Giọng nói trầm xuống. An Tĩnh, An Tĩnh, An Tĩnh đã hôn mê. Nghiêm Việt Sầm sửng sốt, không biết phải làm thế nào. Hệ thống trục trặc sao? Hắn đột nhiên có chút hoang mang hụt hẫng. Sau khi mẹ qua đời, cha cũng dường như đã chết trong lòng hắn. Những bạn học kia đều không thân với hắn. Tuy rằng An Tĩnh có chút ồn ào, nhưng cũng làm bạn chơi cờ với hắn mấy ngày nay. An Tĩnh, tôi là một hệ thống học tập. Cớ gì lại định nghĩa tôi là bạn chơi cùng? Tôi quả nhiên là một sản phẩm thất bại. Lúc này bạn chơi cùng đang bất tỉnh nhân sự. Nghiêm Việt Sầm cũng luống cuống theo. Cũng may chưa ngất được vài phút. An Tĩnh đã tỉnh lại. Hô, không sao rồi. Sống lại rồi. An Tĩnh nhẹ nhàng thở ra. Trong lòng vẫn còn chút sợ hãi. Rốt cuộc là làm sao vậy? Nghiêm Việt Sầm khẩn trương hỏi. Là điện giật. Hệ thống học bá được cài đặt cơ chế thưởng phạt. Không hoàn thành nhiệm vụ sẽ phải chịu hình phạt điện giật. Tôi đã nói rất nhiều lần rồi. An Tĩnh mệt mỏi nói. Đây là chương trình được biên soạn sẵn trong hệ thống của tôi. Sẽ tự động kích hoạt. Không chịu sự kiểm soát của tôi. Thể chất của loài người ở thời đại các vì sao chúng tôi tốt hơn nhiều so với con người ở thế giới này. Cảm giác khó chịu mà dòng điện mang đến tuyệt đối không phải thứ mà cậu có thể chịu đựng được. Cũng may, cậu khẽ cười. Tôi không thể tắt hình phạt điện giật, nhưng còn có thể chắn cho cậu một chắn. Cậu là một sản phẩm thất bại. Bởi vì lòng mềm yếu. Một hệ thống vậy mà lại có loại cảm tình mềm lòng này. Thời điểm khi tiến hành thử nghiệm trong xưởng chế tạo, cậu vẫn luôn từ chối để dòng điện rót vào người khác. Tình nguyện tự mình chịu đựng. Công nhân cho rằng hệ thống trừng phạt không nhạy. Cho nên cậu bị ném đi. Nghiêm Việt Sầm siết chặt nắm tay. Ai cần cậu lo? Lần này giọng nói của hắn đã trầm thấp nhu hòa hơn rất nhiều. Hắn có thể là một người đội trời đạp đất, nhưng không muốn liên lụy tới người khác. Ngay cả khi hệ thống không phải con người. Làm một hệ thống, tỏ vẻ anh hùng cái gì chứ? Nghiêm Việt Sầm nói thầm. Còn rất có nhân tính nữa chứ? An Tĩnh trần thuật sự thật. Vì vậy, tôi là một sản phẩm thất bại. Quên đi, đừng nói bản thân mình như vậy. Là một hệ thống thất bại. Ngược lại cậu đã rất thành công. Nghiêm Việt Sầm bất đắc dĩ. Tôi học là được chứ gì? Ngày hôm sau là thứ bảy. Nghiêm Việt Sầm đến tiệm cắt tóc. Một địa điểm cao cấp gọi là câu lạc bộ tạo mẫu tóc tư nhân. Nghiêm thiếu gia, nhà tạo mẫu tóc hiển nhiên rất quen thuộc đối với hắn. Dù sao thì vị thiếu gia này cũng hay thường xuyên tới đây làm đủ các loại màu sắc sặc sỡ cùng với biết bao kiểu tóc. Thời thượng, kỳ kỳ quái quái, lần này muốn làm kiểu tóc nào? Đỏ hồng hay là xám khói? Nghiêm Việt Sầm ngồi xuống vị trí. Dáng vẻ vẫn như một vị nhị tế tổ. Nhuộm đen, cách trương.